Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với một câu chuyện rất hay của tác giả Chín Nguyễn có tựa đề Cây đào oán nghiệt trong buổi tối ngày hôm nay, để chúng ta đến với tập số 2 của bộ truyện này. Ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 2 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Vợ chồng Phú Hộ Cảnh tuy giàu sang là vậy, nhưng hai vợ chồng anh luôn giúp đỡ những người dân nghèo khó ở trong làng. Vợ chồng của anh hòa đồng cùng với mọi người, chứ tuyệt nhiên không bao giờ tỏ ra xa lánh hay là khinh miệt những người nghèo. Vì vậy mà hai vợ chồng anh luôn được dân làng yêu mến và kính trọng. Hôm nay thấy ông Tránh, kẻ được mệnh danh là tàn ác, dẫn người đến nhà của anh, thì dân làng ai cũng tỏ ra lo lắng cho gia đình của Phú Hộ Cảnh. Ông Tránh liền nói lớn: "Chúng mày phá cổng vào gô cổ hết nhà cái thằng Cảnh vào cho tao. Không cho đứa nào chạy thoát, đứa nào chống cự cứ đánh thật mạnh vào cho ông. Chết ông chịu trách nhiệm." Dẫn đầu toán người không ai khác đó là Lực, tay sai đắc lực và khét tiếng tàn độc của ông Tránh. Lực tay lăm lăm con dao tiến đến, ánh mắt vô cùng dữ tợn. Mấy tên liền lấy chân đạp tung cánh cổng rồi lao vào trong sân nhà Phú Hộ Cảnh. Trong nhà của anh Phú Cảnh lúc bấy giờ mới thấy bóng của mấy người làm chạy từ phía sau ra. Họ chưa kịp nói gì thì đã bị mấy tên tay sai của ông Tránh dẫn theo đánh đập cho mấy gậy rồi trói lại. Con chó của ông Phú đang ở trong bếp thấy người lạ, nó liền sộc ra vào thẳng tên Lực mà cắn. Thì phập một tiếng, con chó đã nằm im, máu linh láng không còn kịp kêu lên một tiếng trước khi chết. Chiếc đầu của con chó chỉ một chút nữa là lìa ra khỏi cổ. Trên tay của Lực là một con dao lớn, trên lưỡi dao vẫn còn dính máu của con chó đang nhỏ xuống từng giọt. Ông Tránh tổng ánh mắt lạnh lùng, khuôn mặt đỏ bừng, hằn lên từng tia máu giận dữ: "Khốn kiếp, chúng mày còn dám thả cả chó ra cắn ông." Nhìn thấy cảnh tượng này, mấy người làm trong nhà của anh Phú Hộ Cảnh vô cùng hoảng sợ, chân tay run lẩy bẩy, bởi vì biết ông Tránh là vô cùng tàn ác. Nhìn cảnh máu me loang lổ hết cả sân, ai nấy cũng đều trở nên sợ hãi gấp bội phần. Trong nhà vợ chồng của anh Cảnh thấy ồn ào thì liền mới ngó ra ở ngoài sân, thì ông Tránh tổng cùng với lũ tay sai kéo đến với một thái độ vô cùng hung dữ. Chị Nhài chợt nhớ ra sự việc xảy ra cách đây một tuần trước, chị liền kể lại sự tình kể lại cho chồng. Nghe chị Nhài kể lại xong, anh Cảnh vội vã chạy ra ngoài. Chạy ra ngoài sân, anh vô cùng hốt hoảng quỳ sụp xuống, miệng không ngừng van xin. Anh Cảnh vừa chắp tay lại rồi nói: "Con lại ông Tránh tha cho gia đình của con. Vợ con nó không biết là bà hai của ông Tránh, chứ nếu mà biết thì chúng con nào có dám ạ, xin ông bỏ qua." Chị Nhài lúc này cũng từ bên trong chạy vội ra, quỳ sụp xuống bên cạnh chồng của chị sợ hãi run rẩy mà nói: Con xin lỗi ông Tránh, chuyện hôm đó con không hề cố ý đâu ạ, xin ông tha cho nhà con." Ông Tránh từ từ cúi xuống nhìn thẳng vào mặt của hai vợ chồng anh Cảnh đang quỳ sụp ở dưới đất. Rồi bất ngờ ông đưa tay tát thật mạnh vào mặt của chị Nhài, làm cho chị ngã dúi người nghiêng về phía của anh Cảnh. Nếu mà anh Cảnh không có đỡ lại, chắc chị cũng ngã xuống đất. Má của chị hằn lên những vết ngón tay của ông Tránh tầm, khóe miệng của chị rỉ ra một dòng máu. Vẫn chưa hết hả giận, ông Tránh tính giơ tay để tiếp tục đánh chị Nhài. Lúc này anh Cảnh bất ngờ đưa tay ra nắm lấy cổ tay của ông Tránh đang giơ lên. Thấy vợ bị đánh một cách đau đớn như vậy, anh Cảnh đã không thể nhịn được nữa. Giọng của anh Cảnh lúc này trở nên tức giận, chứ không còn là giọng van xin như khi nãy. Anh liền nói lớn: "Ông Tránh làm cái gì vậy hả? Gia đình tôi làm cái gì sai mà ông cho người đến đây để bắt bớ, rồi còn đánh đập người làm trong nhà rồi vợ con của tôi nữa. Tôi sẽ kiện ông lên quan tri phủ." Nghe anh Cảnh nói như vậy, ông Tránh tổng lại không hề tỏ ra tức giận. Ông ta cười một điệu cười mang sự thỏa mãn và vô cùng đắc chí. Ông ta liền gọi lớn: "Bày đâu? Chúng mày đem bằng chứng tội phạm buôn lậu hàng cấm của vợ chồng Phú Hộ Cảnh giàu nhất cái làng này ra đây cho ông. Cầm luôn cả cái lệnh bắt giam cả nhà Phú Hộ Cảnh có con dấu của quan tri phủ ra đây." Giờ hắn ghé sát tai vào anh Cảnh mà nói nhỏ, chỉ đủ cho vợ chồng của anh Cảnh nghe thấy: "Vợ mày dám động vào bà hai của tao mà chúng mày biết bà hai đang mang trong mình đứa con nối dõi của tao. Đây là cái giá chúng mày phải trả." Nói xong thì ông Tránh giật phắt cánh tay vẫn bị anh Cảnh nắm ra, rồi giật tờ giấy trên tay của Lực đang cầm rồi đọc lớn: "Vợ chồng của Phú Hộ Cảnh buôn lậu hàng quốc cấm cho nên mới giàu có như ngày hôm nay. Hôm nay quan tri phủ lệnh cho chánh tổng thu hồi tất cả tài sản ruộng đất xung công, bắt giữ toàn bộ gia đình của Phú Hộ Cảnh, kể cả trẻ con lẫn người già, không trừ một ai. Đọc xong tờ giấy trên tay, ông Chánh quay sang nhìn thẳng vào vợ của Cảnh. Đôi mắt của ông ta vẫn ánh lên một sự thù ghét. Chị Nhài nghe xong thì ngất lịm, chị quá sốc khi mà sự việc diễn ra quá bất ngờ, và gia đình của chị cũng chưa có sự chuẩn bị nào trước cho chuyện này. Anh Cảnh chết lặng không nói thêm được lời nào. Ông Chánh liền lên tiếng: "Cho mày lục soát hết căn nhà này cho ông, của cải thu hồi hết. Cái gì dùng được mang về xung công, cái gì không dùng được thì đập bỏ hết cho tao." Ông Chánh đứng chắp tay ra đằng sau, giọng nói giận dữ, làm cho nhiều người phải đứng xem. Dù thương gia đình của anh Cảnh lắm, nhưng cũng không dám lên tiếng xì xào bàn tán nhiều, chỉ im lặng sợ sẽ chứng kiến. Chợt ông Chánh nhớ ra điều gì đó thì bèn hỏi: "Tao nhớ là nhà thằng này còn có một thằng con trai khoảng 3-4 tuổi, sao từ nãy đến giờ không thấy thằng bé đâu?" Rồi ông ta quay sang nhìn hai tên tay sai đứng cạnh, hiểu ý hai tên chạy thẳng vào trong nhà tìm kiếm và lục soát cả căn nhà, nhưng cũng không hề thấy. Hai tên liền chạy ra thông báo lại cho ông Chánh. Ông ta liền gọi một anh người làm ở trong nhà anh Cảnh ra rồi quát: "Tao cho mày cơ hội được tự do, mày chỉ cần nói cho tao biết cái thằng nhỏ của hai đứa này trốn ở đâu, nói đi rồi tao thả cho." Nghe vậy, tên người làm kia tỏ vẻ vui mừng rồi nói: Dạ, thưa ông Chánh, đứa nhỏ nó mới đi khi nãy, thằng mõ đưa nó đi chơi ở bên kia chân đê phía trước, chắc giờ cũng sắp về rồi đấy à?" Nghe xong thì ông Chánh liền hết hàm cho Lực. Thế ông Chánh ra hiệu cho Lực cùng mấy tên liền chạy ra ngoài ngõ, hướng thẳng về con đê trước nhà. Ở nhà khi này thì tất cả gia đình của anh Cảnh đã bị trói lại, chỉ còn duy nhất tên người làm vừa chỉ điểm cho ông Chánh đi tìm bắt con của vợ chồng anh Cảnh thì vẫn còn đứng đó, ánh mắt nhìn ra cổng và trông ngắm. Cả tiếng đồng hồ sau thì Lực cùng mấy tên tay sai của ông Chánh trở về, nhưng mà họ chỉ về với số lượng người đúng như lúc đi, chứ không hề tìm thêm được người họ muốn tìm. Mấy tên kia liền báo lại cho ông Chánh: "Thưa ông, chắc thằng này nó lại lừa ông rồi, ông để cho con đập cho nó một trận. Bọn con tìm ra hết chân đê rồi mà hỏi mấy người qua lại khu đó thì cả một toán tụi nhỏ chân châu khu đó mà không có ai nhìn thấy người làm và cái thằng nhỏ nó đi ra đó cả." Ông Chánh hướng ánh mắt về phía tên người làm, nhận thấy ánh mắt của ông Chánh nhìn mình giận dữ, cho nên tên người làm sợ hãi định nói gì đó thì một tên lính to lớn tiến tới dùng chiếc gậy mà vụt thẳng vào chân. Tên người làm khuỵu xuống đất ngay lập tức, những tiếng đấm đá, tiếng gậy vụt xuống người nghe chát chúa. Tên người làm bị đánh cho một trận thừa sống thiếu chết rồi cũng bị trói lại. Ông Chánh tổng có tra khảo thêm mấy người thì ai cũng giả lời giống như tên trước. Cho người đi tìm khắp làng cũng không thấy, ông Chánh tổng đành bỏ cuộc. Tất cả gia đình của ông Phú Hộ Cảnh bị giải đi rồi nhốt vào trong buồng giam. Tuy nhiên anh Cảnh và vợ thì lại được trúng giam ở hai buồng riêng biệt. Một buổi tối khi ấy là khoảng 12 giờ đêm thì bất chợt có mấy tên lính đến buồng giam và kéo chị Nhài đi trong lặng lẽ. Tất cả khu giam giữ không một ai hay biết. Chị Nhài tỉnh dậy trên một chiếc giường, chân tay đã bị trói chặt. Chị chỉ ú ớ kêu lên. Cánh cửa gỗ mở ra, tên Lý Trưởng Lâm của một tay sai đắc lực của ông Chánh từ từ tiến lại, tát cho chị một cái điếng người. Rồi hắn ta đẩy chị ngã xuống giường rồi nói: "Đúng là vợ của Phú Hộ có khác, cô em có một làn da thật mịn màng đó. Tối nay ở đây vui vẻ với tao." Nói xong thì lão lao lên giường, trên tay bắt đầu mơn trớn cơ thể của chị. Chị chống cự trong vô vọng, nước mắt giàn giụa. Tên Lý Trưởng thấy chị phản kháng thì hắn lại càng như một con thú hoang, vô lý chị mà cắn xé. Cho đến khi trên người của chị không còn một mảnh vải che thân, thì cũng là lúc tên Lý Trưởng Lâm hốt hoảng giật mình. Khi hắn ta định thực hiện hành vi thú tính của mình, thì chợt phát hiện ra trong miệng của chị Nhài lúc này trào ra toàn máu tươi. Hai mắt của chị đất trợn ngược, đôi mắt trước khi chết còn chứa đầy sự căm phẫn cùng cực. Hắn kinh hoàng nhảy xuống giường rồi chạy ra ngoài. Chị Nhài không chấp nhận bị làm nhục cho nên đã cắn lưỡi tự vẫn. Đang ngủ, anh Cảnh cảm thấy có ai đó nằm đè lên người của mình. Khi tỉnh dậy thì mới biết đó là vợ của mình. Là chị Nhài lại thì anh bàng hoàng chết lặng. Anh gào lên trong đau đớn và tuyệt vọng vì những vết bầm tím trên cơ thể của vợ anh. Anh hiểu được vì sao chị lại chọn cái chết. Anh đưa tay vuốt mắt cho vợ, hai hàng nước mắt thì nhào rời lã chã. Nước tuyệt vọng uất hận không biết cầu cứu được với ai. Vợ của anh chết rồi, anh cũng chẳng muốn sống tiếp. Bản thân của anh bây giờ đã xa lưới của bè lũ ác quỷ này, có muốn trở ra toàn mạng chắc cũng là điều không thể. Chắc chắn anh sẽ được chúng cộng thêm cho cái tội giết vợ. Con trai của anh và người làm tên Mõ không biết bây giờ thế nào. Anh bây giờ chỉ còn biết cầu trời cho con của anh được bình an. Đột nhiên anh đứng dậy, đôi mắt căm phẫn lao thẳng vào tường. Anh gục xuống bên cạnh vợ, nắm tay cổ chị, khóe mắt chảy ra một dòng lệ rồi đôi mắt anh từ từ nhắm lại. Ngày hôm sau tất cả gia nhân được thả về. Riêng vợ chồng Phúc Hộ Cảnh thì được cho là do sợ phán tội, cho nên cả hai đã cùng tự tử. Tất cả ruộng đất nhà cửa sẽ xung công và giao lại cho ông Chánh quản lý. Hôm nay bên nhà của ông Chánh Đồng vô cùng náo nhiệt. Tiếng người cười nói huyên náo, khách từ trên tỉnh đổ về nhà ông rất đông. Họ về để mà mừng cho ông Chánh năm nay tròn 60 tuổi. Tiếng lợn bị chọc tiết, tiếng gà vịt kêu lên quang quác, tiếng thúc giục, tiếng quát tháo của ông Chánh vẫn vang lên đều đều. Quang con đầu của ông Chánh và bà Hai Tuyết thì ăn mặc bảnh bao, đứng ở trước cửa chính đón tiếp quan khách thay bố. Chốc chốc lại lườm lườm rồi quát tháo mấy người làm bưng đổ đi qua. Quang từ bé được ông Chánh nuông chiều cho nên tính tình ngang ngược không coi ai ra gì. Thậm chí có đôi lúc còn tàn độc hơn cả ông Chánh. Có lần có chị người làm vì đói quá mà đã ăn trộm mấy cái bánh của Quang định mang về cho đứa con nhỏ ở nhà. Vô tình bị Quang bắt được, hắn liền cho người trói chị lại rồi đánh cho què cả hai chân rồi đuổi thẳng. Quang có một khuôn mặt giống hệt bà Hai Tuyết, chẳng có một chút phảng phất nào giống ông Chánh cả, ngoài sự tàn nhẫn và thâm độc. Chắc là cũng do được chăm sóc từ nhỏ, cho nên thân hình của Quang trái ngược hoàn toàn. Ông Chánh thấp và béo, còn Quang thì lại cao to và vạm vỡ. Hai cô con gái của ông Chánh lúc này cũng đã trở thành thiếu nữ. Hai cô gái vô cùng xinh đẹp. Kim Thư, con của bà cả, năm nay vừa tròn 20 tuổi. Tính tình của cô ngoan ngoãn, hiền lành và lễ phép. Cô có một làn da trắng, khuôn mặt trái xoan. Nhìn nụ cười như là tỏa nắng làm hút hồn biết bao thanh niên ở trong làng. Trong bà anh chị em, chỉ có Kim Thư là nhìn có một khuôn mặt hao hao giống ông Chánh Tầm. Cậu con gái thứ hai tên là Ánh Nguyệt, kém Kim Thư 2 tuổi, là con thứ hai của bà Tuyết, có một khuôn mặt tròn như trăng 16, đôi má lúm đồng tiền, mắt lúc nào cũng sáng long lanh. Ánh Nguyệt cũng giống với là bà Hai Tuyết hồi trẻ như hai giọt nước. Ánh Nguyệt tuy không xinh bằng chị, nhưng mà so với vùng này thì Ánh Nguyệt chắc cũng chỉ thua duy nhất người, đó chính là Kim Thư, chị gái cùng cha khác mẹ của cô. Hai chị em mang hai tính cách trái ngược nhau. Kim Thư thì tính tình nhẹ nhàng cẩn trọng trong từng lời ăn tiếng nói. Nhìn vào Kim Thư thì người ta cảm nhận được sự mềm mại nhẹ nhàng, vô cùng hiền hòa và tao nhã. Trái ngược lại với chị Ánh Nguyệt, tính tình xuồng xã vui vẻ, ăn nói bốp chát, thích thì ăn, thích thì uống. Khi bực tức thì cô chẳng kiêng nể một ai. Đã thích cái gì thì cô phải có cho bằng được, chứ nhất định không bao giờ chịu thua. Chính vì vậy mà từ bé Kim Thư luôn là người nhường nhịn cho Ánh Tuyết. Tuy không chung cùng một mẹ đẻ ra, nhưng Kim Thư luôn bảo vệ Ánh Nguyệt mỗi khi bị lũ trẻ trong làng bắt nạt, hay là thậm chí nhận lỗi thay Ánh Nguyệt để cho ông Chánh đánh đòn. Người làm ở trong nhà rất quý mến Kim Thư, bởi cô và bà cả đối đãi với họ rất tốt. Nhiều lần nếu không có bà cả và Kim Thư thì có lẽ nhiều người làm ở đây đã bị ông Chánh đuổi đi từ lâu, hoặc thậm chí là ăn đòn như tử. Vì Ánh Nguyệt thì lại khác, mọi người đều tránh né cô, bởi vì nhiều lần thì Ánh Nguyệt thân thiết với người làm, bà Hai Tuyết đều tỏ ra không thích, rồi nhắc nhở nếu ai đó còn dám tỏ ra thân thiết với Ánh Nguyệt mà bị bà bắt được đến lần thứ hai, thì đều bị bà cho ăn đòn rồi tống khứ ra khỏi nhà. Cho nên mỗi khi thấy mẹ con của bà Tuyết thì đám người trong nhà lại chủ động tránh xa, không ai muốn đụng vào họ cả. Bà Hai Tuyết cũng rất ghét người làm ở trong nhà khi mà tỏ ra quá thân mật với bà cả và Kim Thư. Bà ta sẽ tìm cớ vu khống để phạt tiền hoặc là đánh đập người đó hết sức dã man. Dần thì người làm cũng né tránh cả bà cả và Kim Thư. Họ biết nếu để cho bà Hai thủ thì sẽ chẳng ai có thể cứu được họ, cho dù có là bà cả. Bà Hai là một người có miệng lưỡi vô cùng nham hiểm và xảo trá, và ông Chánh thì lại tuyệt đối tin tưởng những gì bà ta nói. Thế cho nên là dù họ có quý mến bà cả và Kim Thư thì giờ họ cũng chỉ dám để ở trong lòng mà thôi. Tất cả mọi người trong gia đình của ông Chánh đang tất bật thì ở ngoài cổng một anh người làm nhà ông Chánh chạy hớt hải từ bên ngoài cổng vào chỗ của ông Chánh mà nói: "Dạ thưa ông, quan quan tri phủ tới rồi, đang ở đầu làng đi vào nhà mình đó ạ." Nghe anh người làm báo tin như vậy, ông Chánh liền vội vàng đưa tay lên đầu sửa lại chiếc mũ. Ông Dục Quang đi theo ông bước ra ngoài. Ra tới cổng thì cũng vừa kịp lúc quan tri phủ đi tới. Đoàn người của quan tri phủ có tổng cộng 70 người. Đoàn người của quan tri phủ có tổng cộng 7 người, 5 tên tùy tùng đi theo phía sau. Phía trước là quan tri phủ và một cậu thanh niên khoảng chừng 20 tuổi, dáng người cao ráo, khuôn mặt điển trai, cử chỉ vô cùng nho nhã. Tới nơi, ông Chánh và con trai cúi gập người xuống. "Dạ, xin chào ngài tri phủ, hôm nay đã không quản đường xa xa xôi xuống đây để dự lễ mừng thọ tròn 60 tuổi của tôi. Thật là quá quý hóa cho gia đình. À mà đây là..." Ông Chánh ngẩng lên nhìn cậu thanh niên vẫn còn đang chăm chú nhìn vào trong sân của nhà ông. Ông Chánh nhìn thoáng trên gương mặt của cậu có nét gì đó quen thuộc, nhưng đã gặp ở đâu đó mà ông không thể nhớ ra là đã gặp ở đâu. Thế ông Chánh hỏi, nhưng mà cậu thanh niên kia có vẻ đang chăm chú vào việc gì đó, cho nên nghe thấy câu hỏi của ông Chánh, quan tri phủ bèn lên tiếng trả lời thay: "À, xin giới thiệu với ông Chánh, đây là con trai duy nhất của tôi, nó tên là Nam. Năm nay cũng vừa bước sang tuổi 23. Hôm nay cho nó đi theo cùng cũng là để cho nó làm quen với chánh lý dưới này. Mai mốt nó còn thay tôi làm việc. Mà đây là cậu quý tử nhà ông Chánh có phải không? Lớn quá rồi đó." Quang nhanh nhảu đáp: "Dạ thưa ngài tri phủ, năm nay con 19 tuổi ạ." Quan tri phủ khẽ mỉm cười ra vẻ hài lòng rồi nói: "Nhìn cậu có vẻ rất là nhanh nhẹn, ta nghe cậu nói chẳng khác nào một cánh tay đắc lực của bố cậu. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử. Khá lắm, cố lên, sau này gánh vác việc thay cho bố cậu." Nói xong, quan tri phủ đưa tay lên vỗ vai của Quang cười nhẹ. Quang liền lắp bắp: "Dạ sau này xin ngài tri phủ và cậu đây giúp đỡ nhiều ạ." Quan tri phủ cười rồi nói: "Được rồi, được rồi, cái chuyện đó còn xa, hãy tính sau." Rồi ông quay sang nhìn ông Chánh: "Ông thật là có phước đó, con trai giỏi giang trưởng thành như thế này, không có như thằng Nam nhà tôi, nó vẫn còn mải chơi lắm." Rồi quan tri phủ quay sang nhìn con trai. Lúc này cậu vẫn đang khá chăm chú nhìn xung quanh ngôi nhà của ông Chánh, mà vẫn không hề quan tâm cuộc nói chuyện giữa ông Chánh và cha của mình. Ông Chánh cũng hơi lạ lẫm vì thái độ của cậu con trai quan tri phủ. Thế ông Chánh đôi mắt có vẻ ngượng ngùng, vẫn còn cúi khom lưng, chưa dám đứng thẳng lên. Quan tri phủ liền đập vào tay của người con trai: "Này, con nhìn gì mà kỹ vậy hả? Mau chào ông Chánh đi con." Nam lúc này mới hơi giật mình quay sang nhìn ông Chánh vội thanh minh: "À, dạ cho cháu xin lỗi, tại cháu thích ngôi nhà của ông Chánh rộng rãi và đẹp quá, cho nên là cháu mải ngắm, ông Chánh bỏ qua." Nghe vậy ông Chánh vội cười rồi nói: "Không có gì đâu, thôi mời tri phủ và cậu vào trong nhà." Quan tri phủ lúc này mới vỗ vai con trai rồi nói: "Mai kia con làm tri phủ sẽ phải làm việc nhiều với ông Chánh đấy đó." Ông Chánh nghe vậy thì lại càng cảm thấy có gì đó bất an. Chẳng hiểu sao ông cứ có một cảm giác lo lắng về cậu thanh niên này. Quan tri phủ này cũng là người mới nhậm chức không lâu, cho nên ông Chánh cũng chưa từng tiếp xúc nhiều. Cho nên hôm nay ông cảm thấy không hề tự nhiên cho lắm. Ông dè chừng trong từng lời ăn và tiếng nói. Người nhà của ông Chánh hôm nay còn thậm chí chẳng nhận ra nổi ông Chánh của mọi ngày nữa. Bình thường thì ông quát tháo đánh đập mọi người không thương tiếc. Ấy vậy mà hôm nay ông lại cúi người khép nép, chẳng khác gì là người ở trong nhà mỗi khi nhìn thấy ông. Từ lúc quan tri phủ đến thì Quang cũng tỏ ra là một người ngoan ngoãn lễ phép. Anh nói với kẻ ăn người ở cũng rất từ tốn và nhẹ nhàng. Anh Nguyện khi nghe tin của con trai quan tri phủ tới thì từ nãy đến giờ đang nghe lời của mẹ, chạy vào trong phòng thay đồ trang điểm tiêm tất. Cô lén nhìn qua khe cửa sổ từ nãy, cô thấy con tim của mình đập nhanh, hai má của cô đừng hồng, miệng cô thì thầm: "Đúng là con trai quan tri phủ cô khác, dáng vẻ thật là cao sang quyền quý." Anh Nguyệt tùm tìm kề một mình rồi vội vàng bước ra bên ngoài. Cả buổi tiệc mừng thọ ngày hôm ấy, anh Nguyệt liên tục liếc mắt nhìn sang Nam. Từng câu nói, từng cử chỉ, từng hành động của Nam càng làm cho ánh Nguyệt xao xuyến. Trần Đông Chánh gọi cả ánh Nguyệt và Kim Thư lên phía trước rồi giới thiệu cho quan khách. Kim Thư gương mặt vẫn còn thản nhiên lễ phép tươi cười cúi chào mọi người. Ánh Nguyệt thì tỏ ra ngượng ngùng bẽn lẽn khác hẳn mọi ngày. Mẹ của Nguyệt là bà Tuyết nhận thấy sự thay đổi của con gái thì bà nhận ra chốc chốc Nguyệt lại nhìn trộm Nam, con trai của chị Phổ. Bà Tuyết cười cười ra vẻ hài lòng lắm. Bên ngoài, sau màn giới thiệu của ông Chánh về hai cô con gái xinh đẹp của ông, thì đến lượt chi phủ giới thiệu con trai của mình. Cũng rất lễ phép, Nam đứng lên chào mọi người, rồi giới thiệu qua một chút về bản thân. Mọi người ai cũng khen không hết lời về hai cô con gái của ông Chánh Tẩm, và càng dành những lời lẽ có cánh hơn cho Nam. Nhiều người đã bắt đầu xì xào to nhỏ chêu vui ông Chánh. Trần tay của Lý Trưởng Lâm lên tiếng: "Con xin phép quan chi phủ và ông Chánh đây thế này. Con trai của quan chi phủ chưa có gia đình, mà hai cô con gái của ông Chánh đây thì lại xinh đẹp như hoa. Vậy hai gia đình cớ gì mà không có làm thông gia với nhau? Theo con thấy thì là môn đăng hộ đối nhất rồi." Sau lời phát biểu của tay Lý Trưởng thì tất cả mọi người đều nhao đến tán thưởng ý kiến. Anh Nguyệt sau khi nghe xong thì tim đập nhanh hơn. Cô hồi hộp lắm, gương mặt thẹn thùng, rồi cô trở vào trong buồng nằm, nghe ngóng mọi chuyện phía bên ngoài. Một tay Lý Trưởng nữa lại lên tiếng: "Theo con thì cậu Nam với cô Kim Thư là đẹp nhất rồi, tuổi thì sấp xỉ nhau, cô Thư lại là con lớn ở trong nhà, chị cưới trước em là điều đương nhiên." Tất cả mọi người đều vỗ tay đồng ý với ý kiến của tay Lý Trưởng. Ông Chánh thì vui lắm, bởi vì con gái của ông mà lấy được quan của chi phủ thì thế lực của ông ngày càng mạnh, làm gì còn ai trong vùng này dám lên mặt với ông nữa. Tuy thế nhưng mà sau câu nói của hai tay Lý Trưởng thì ông Chánh lại lấy làm ngại ngùng rồi nói: "Dạ thưa ngài chi phủ, bọn họ nói thế cho nó vui chuyện thôi." Chưa chờ cho ông Chánh nói hết câu thì chi phủ liền nói: "Ấy, ông nói vậy là phân biệt quá rồi. Con trai của tôi mà lấy được một trong hai con gái của ông làm vợ thì tốt quá đấy chứ. Cốt là bọn trẻ, chúng nó mà thích nhau thì tôi ủng hộ." Nghe quan chi phủ nói vậy thì ông Chánh vui vẻ ra mặt, vì bản thân của ông cũng không ngờ được rằng quan chi phủ lại là một người hiểu chuyện và cởi mở như vậy. Kim Thư vẫn đang ở trong nhà và ngồi nói chuyện với bà cả hạ cùng mấy người làm. Từ đầu buổi mừng thọ cho đến giờ, cô vốn chẳng quan tâm con trai của chi phủ, thậm chí là cô còn chưa thèm nhìn mặt của anh ta. Thế nhưng bây giờ khi mà mọi người ở bên ngoài nhắc đến tên của cô, thì cô mới quay ra hướng ánh mắt về nơi mà Nam đang ngồi. Vô tình lúc ấy, Nam cũng đang hướng ánh mắt về phía cô. Hai ánh mắt chạm nhau, Nam mỉm cười rồi gật đầu chào cô. Cô cúi xuống, hai gò má ửng hồng. Bà cả ngồi bên cạnh nhìn thấy hết sự việc, bà bèn nói: "Con cũng lớn rồi, cũng cần tìm cho con một tấm chồng. Mẹ thấy cậu Nam đó được đó con, mẹ nhìn không có sai đâu." Kim Thư nhìn mẹ, ánh mắt vẫn không giấu nổi sự ngượng ngùng, cô nói: "Con không lấy chồng đâu mẹ ạ, con muốn ở với mẹ và chăm sóc cho mẹ." Rồi cô bước thẳng vào trong buồng của mình. Ở bên ngoài, Nam vẫn dõi theo Kim Thư bằng ánh mắt chăm chú. Anh Nguyệt khi ấy đang ở trong buồng để trang điểm lại, nhìn qua ô cửa từ nãy đến giờ, đã chứng kiến hết. Cô nhận ra Nam có vẻ đã thích Kim Thư. Trong lòng của cô buồn bã, nhưng một lúc sau thì con tim của cô thôi thúc, cô yêu Nam bằng mọi giá và phải có được anh. Nghĩ là làm, Nguyệt trang điểm nhanh, ngắm nhìn qua gương một lượt rồi bước ra ngoài. Cô cố tình đi qua trước mặt của Nam mấy lần, như là gần Nam chẳng hề quan tâm. Thế làm như vậy không thu hút được sự chú ý của Nam. Anh Nguyệt bèn tiến lại bê theo đĩa hoa quả đặt xuống chỗ bàn của Nam đang ngồi. Cô tỏ ra bẽn lẽn: "Mời, dạ em mời anh ăn trái cây ạ." Nam bây giờ mới quay sang nhìn anh Nguyệt. Anh mỉm cười thật nhẹ nhàng rồi nói: "Cảm ơn em là con gái của bà hai đúng không?" Thế có hiệu quả, Nguyệt liền vui vẻ kéo chiếc ghế ngồi cạnh Nam mà nói: "Dạ đúng rồi ạ, em là con gái của mẹ Tuyết, trước kia mẹ em sinh nhất cái vùng này đó." "Vậy sao? Em giống mẹ cho nên mới xinh đẹp như thế này phải không?" Nam vui vẻ trêu chọc. Nguyệt đỏ cả mặt cúi xuống đất. Nam đưa ánh mắt nhìn vào chỗ của bà Tuyết đang ngồi thì nhận ra bà đang nhìn hai người nói chuyện từ khi nãy. Nam hơi khẽ cúi đầu chào. Bà Tuyết mỉm cười tỏ vẻ hài lòng. Rồi Nam quay sang nói chuyện với anh Nguyệt: "À, em cho anh hỏi là người đàn ông cao to vạm vỡ đang chỉ đạo mấy người làm bếp kia có phải là lực trợ thủ đắc lực nhất của ông Chánh ba năm?" Anh Nguyệt liền vui vẻ trả lời: "Dạ đúng là chú đó đấy anh. Giờ mọi việc trong nhà toàn do chú ấy bàn với anh Quang của em xử lý. Bố của em nhờ vậy cũng đỡ vất vả." Nam đưa chén nước lên miệng nhấp một ngụm rồi tấm tắc: "Đúng là bố em bên cạnh có nhiều người tài giỏi thật, như là hổ mọc thêm cánh rồi còn gì." Nam và anh Nguyệt cười nói vui vẻ. Lúc này có vẻ hai người đã thân thiết hơn. Anh Nguyệt cũng cảm nhận được Nam đã có thiện cảm với cô. Anh Nguyệt vui lắm, cô mừng thầm ở trong bụng. Bà Hai Tuyết thì vẫn còn quan sát nhất cử nhất động của con gái và cậu ấm của nhà tri phủ. Gương mặt của bà vô cùng đắc ý và mãn nguyện. Một lát sau thì Nam và mọi người ra về. Đang chuẩn bị đứng dậy thì chữ thọ được làm bằng tấm gỗ lớn của nhà ông Chánh thuê người treo ở chính giữa nhà. Chẳng hiểu vì sao nó lại rơi thẳng xuống đúng đầu của tên Lý Trưởng Lâm. Máu me vằng vãi khắp nơi ở trên đầu của Lý Trưởng bị lõm sâu bằng cả nắm tay. Máu từ tai mũi mồm thi nhau tuôn ra. Tên Lý Trưởng trước khi chết tay vẫn còn giơ lên chỉ trỏ gì đó, hướng về phía ban thờ của nhà ông Chánh rồi chết tại chỗ. Ông Chánh mặt mũi tái xanh hốt hoảng hô hào mọi người khiêng xác của tên Lý Trưởng ra bên ngoài. Cả tấm biển của ông vừa mới treo lên để làm kỷ niệm ngày ông tròn 60 tuổi cũng mang đi vứt bỏ, bởi vì tấm biển đó bây giờ đã thấm đầy máu tươi. Mọi người còn đang bàng hoàng không hiểu chuyện gì xảy đến. Tâm lý không may đều xuất hiện trong tâm trí của những người có mặt tại buổi mừng thọ, và nó cũng xuất hiện ngay ở trong đầu của ông Chánh. Quang, con trai của ông Chánh, lúc này tỏ ra bực bội lắm, kêu người cầm gậy gộc dây thừng đi thẳng ra bên ngoài ngõ, đến nhà của mấy người thợ đã treo biển. Trước khi Quang ra đến cổng, ông Chánh còn gọi với: "Bắt hết chúng về đây cho tao, thằng nào chống cự đánh què chân nó." Buổi mừng thọ đang vui vẻ và trang trọng thì bỗng dưng trở nên hỗn loạn. Quan tri phủ và Nam từ nãy giờ thì vẫn đứng yên để quan sát. Nhìn Nam lúc này khá là đăm chiêu và suy nghĩ. Quản gia của nhà ông Chánh cũng lăm lăm từ dưới bếp đi lên. Đôi mắt của ông ta lạnh lẽo và vô cảm tiến đến hỏi han ông Chánh gì đó. Rồi vẫn gương mặt lạnh lùng ấy, ông ta chỉ đạo người làm dọn dẹp những thứ đổ vỡ. Bất chợt Nam và Lực hai ánh mắt chạm nhau. Nam vẫn còn chăm chú nhìn Lực với một ánh mắt kỳ lạ và dò xét. Lực không hề phản ứng, dường như ông ta không hề quan tâm đến ánh mắt của Nam, vẫn còn thản nhiên say bảo người làm. Quan tri phủ đứng dậy tiến lại gần ông Chánh rồi nói: "Bất cẩn quá, thợ nào mà làm ăn kém chất lượng dẫn đến cái hậu quả như thế này. Ông bình tĩnh mà giải quyết việc nhà đi, có lẽ tôi không có tiền ở lại." Lúc này dường như ông Chánh mới bừng tỉnh và nhớ ra sự có mặt của quan tri phủ. Ông ngượng ngùng trước sự giận dữ thái quá của mình khi nãy. "Dạ, quan tri phủ thông cảm cho. Tại cái sự việc nó đường đột quá, thật làm cho nên..." Không chờ cho ông Chánh nói hết câu thì quan tri phủ liền nói: "Không có sao, chuyện đường đột mà động vào ngày trọng đại như thế này cho nên là tôi hiểu. Hẹn ông dịp khác." Ông Chánh biết lúc này mọi việc rối ren, có giữ được quan tri phủ ở lại cũng chỉ làm cho ông khó giải quyết việc nhà, cho nên ông đành nói đỡ: "Vậy thì hẹn quan tri phủ vào dịp khác vậy, mong quan tri phủ và cậu nhà lượng thứ cho." Quan tri phủ ghé gật đầu rồi ra hiệu cho Nam ra về. Nam hiểu ý vội bước tới chỗ của ông Chánh. Nam nói với ông Chánh với cái giọng mang vẻ buồn bã: "Đúng thật là đen đổi, chẳng hiểu thế nào mà nhà ông Chánh ăn là có tâm có đức với mọi người, vậy mà ngày mừng thọ lại chẳng được yên. Ông trời thật là không có mắt." Quan tri phủ đưa ánh mắt hơi khó hiểu nhìn Nam. Ông Chánh nghe trong câu nói của Nam thì có vẻ hơi giật mình, thái độ có vẻ gượng gạo. Nam lúc này lại chú ý nhìn hơn vào sắc mặt của ông Chánh, khẽ mỉm cười rồi chào ông Chánh ra về. Bước ra ngoài cổng, Nam quay lại nhìn, thấy Kim Thư và bà cả đang ngồi han tình hình của tay Lý Trưởng, rồi cùng mọi người thu dọn. Đôi mắt của anh đượm buồn toan quay đi thì Ánh Nguyệt từ trong nhà gọi với: "Anh Nam, khi nào anh lại dưới này?" Nam cười nhẹ rồi nói: "Anh sẽ quay lại sớm thôi, hẹn gặp em vào một ngày gần nhất." Đoàn người nhà quan tri phủ ra về, lúc này không khí trong nhà của ông Chánh trở nên căng thẳng thực sự. Lúc này Quang đã trói hai người thợ phụ trách việc đeo biển về tới sân. Không nói không rằng, Lực tiến đến túm cổ của hai người thợ, bóp cho đến khi họ gần chết, Lực mới buông tay. Trên dọc đường về, hai người cũng bị Quang đánh cho thừa sống thiếu chết, cho nên lúc này hai người thợ cũng chỉ biết thều thào mà nói: "Con lại ông Chánh, ông tha cho chúng con đâu nào dám mà. Ông xem lại xem có ai phá hay không, bọn con treo rất là cẩn thận. Trước khi xong bọn con còn thay nhau kiểm tra lại mấy lần, oan cho chúng con quá." Hai người thợ vừa dứt câu thì Quang tiến đến cầm con dao ở trong tay. Hắn giận phát cánh tay của anh thợ ra phía trước, rồi phập một tiếng ngón tay út của anh thợ đã lìa khỏi bàn tay. Máu bắn ra tung tóe, anh thợ kia liền hét lên để đau đớn. Quang định chặt tiếp ngón tay của người còn lại thì bà cả Hạ và Kim Thư chạy lại ngăn. Bà Hạ phân bua: "Còn cứ bình tĩnh kiểm tra xem xét đầu đuôi thế nào, chứ còn làm như vậy thì tội cho người ta quá."

Dân làng thấy vậy thì cũng nô nức kéo nhau đi xem. Từ trước đến nay họ mới được nhìn thấy một cái lễ ăn hỏi xa hoa và trang trọng đến vậy. Đó chính là đoàn người của nhà tri phủ hôm nay đến để đặt sính lễ cưới hỏi con gái của ông Chánh Tổng. Từ trong nhà của ông Chánh vội vã bước ra trước gian cửa chính để đón đoàn người ăn hỏi của nhà tri phủ, dáng vẻ vô cùng mừng rỡ. Bà Hai Tuyết đi bên cạnh đỡ lấy ông Nom, có vẻ bà vui lắm, ánh mắt của bà rất tự tin. Anh Nguyệt đi theo bên cạnh bà, đôi má ửng hồng, cô khẽ cười một mình rồi đưa ánh mắt liếc trộm Nam. Hôm nay nhìn Nam không khác gì là một vị hoàng tử trong câu chuyện cổ tích mà Nguyệt đã từng nghe và từng mơ ước sau này sẽ được như vậy. Hôm nay giấc mơ ấy đã trở thành sự thật, cô bối rối, con tim của cô loạn nhịp. Bà Hai Tuyết hôm trước đã nhìn thấy Nguyệt và Nam nói chuyện rất vui vẻ với nhau, còn Kim Thư chỉ thấy hai người chào hỏi qua loa bằng một ánh mắt và cái gật đầu. Cho nên bà nghĩ rằng ngày hôm nay cậu ấm của nhà tri phủ đến đây để hỏi cưới Nguyệt, con gái của bà. Nhìn đống sính lễ mà nhà tri phủ mang tới, mắt của bà sáng lên chao đảo một lượt rồi nói nhỏ với ông Chánh. Nhiều sính lễ quá ông ạ, toàn là đồ hiếm đồ đắt cả. Phen này ông và tôi được nhờ rồi, đúng là quan tri phủ có khác. Ông Chánh quay sang bà Tuyết nhìn rồi nói. Hôm nay là con trai quan tri phủ đến đây để cưới hỏi con Nguyệt, chứ không phải là con Kim Thư đâu mà ra đây làm cái gì. Hai mẹ con bà cả chắc là ghen tị với con Nguyệt, cho nên là không có thèm ra đấy thôi. Kệ bà cả đi, thiếu mẹ con bà ấy thì cũng đâu có ai quan tâm. Nghe vậy ông Chánh tỏ vẻ mặt không hài lòng cho lắm, nhưng mà cũng không hỏi gì thêm. Lúc này đoàn người của nhà tri phủ cũng vào đến trước sân. Ông Chánh và bà Hai Tuyết tiến ra. Ông Chánh cúi người xuống rồi lễ phép nói. Chào quan tri phủ và cậu đây, không biết là hôm nay ngài tri phủ ghé qua chơi, không biết là... Không để cho ông Chánh Tổng nói tiếp, quan tri phủ liền ngắt lời. Là cái gì nữa, ông nhìn là biết rồi mà. Hôm nay tôi xuống đây là để làm cái gì? Hôm trước xuống mừng thọ cho ông, cái thằng Nam nó nói là nó có thích con gái của ông và nó muốn cái con gái của ông làm vợ. Theo tôi biết thì con gái của ông đều chưa có đứa nào có hôn được với ai. Cho nên là hôm nay tôi đưa nó xuống đây là để muốn kết thông gia với nhà ông. Không biết là ý của ông bà thế nào? Bà Hai Tuyết nhanh nhẩu. Dạ, cậu ấm nhà quan tri phủ học rộng hiểu cao, lại am hiểu lễ nghĩa, giờ lại quan tâm đến con gái nhà chúng tôi thì là phước đức của nhà chúng tôi. Phúc phận như vậy làm sao chúng tôi dám từ chối? Ông Chánh cũng cười rồi nói. Dạ đúng là ý vợ chồng tôi như vậy đấy, rất đấy làm vinh hạnh khi mà cậu để ý đến. Quan tri phủ cười lớn rồi đáp. Ông bà Chánh Tổng đây đồng ý là tôi cũng lấy làm vinh hạnh lắm. Thế này đi, Chánh đêm dài lắm mộng, thì ngay trong tháng này hai gia đình thống nhất tìm một ngày đẹp trời để tổ chức lễ cưới cho hai đứa. Anh Nguyệt nghe xong lời của tri phủ thì càng ngượng ngùng hơn, hai má của cô đỏ ửng, hai tay của cô nắm lấy nhau. Cô liếc mắt nhìn lên Nam thì thấy Nam đang nhìn cô. Nam khép mỉm cười rồi gật đầu chào. Nguyệt ngượng ngùng gật đầu chào đáp lễ, rồi bỗng cô quay đi thật nhanh vào trong buồng. Bà Hai Tuyết như người bắt được vàng mà vội vàng nói. Đấy, con gái sắp lấy chồng đến nơi rồi mà còn ngượng. Tri phủ cứ sắp xếp thế nào thì gia đình tôi sẽ nghe theo như vậy. Quang thì mừng rỡ ra mặt, vì nếu như em gái của anh ta lấy được cậu ấm của nhà tri phủ thì sau này con đường quan chức của anh ta sẽ chắc chắn thuận lợi. Ít ra thì vẫn giữ được chiếc ghế chánh tổng mà bố anh đang ngồi. Mọi người nghe vậy thì đều cười vui vẻ. Ở dưới nhà quản gia Lực hôm nay cũng vui ra mặt. Ông ta ngày hôm nay nhẹ nhàng hơn so với những người ở phía dưới rồi còn nói lớn. Hôm nay mấy người làm việc cho tốt đi, xong hôm nay mỗi đứa tao thưởng thêm cho năm quan. Ngoài sân đột nhiên mấy giờ Nam mới lên tiếng. Xin lỗi cho con hỏi là bà cả và cô Kim Thư đâu, sao nãy giờ con không có thấy? Bà Hai Tuyết mặt hơi biến sắc, bà quay ra vẻ mặt tươi cười rồi nói. Chết tôi quên mất không nói với mọi người trước. Sáng nay con Thư sang nói với tôi là bà cả đêm qua bị trúng gió cho nên là hôm nay hơi mệt. Chắc là giờ con Thư nó đang chăm sóc cho bà cho nên không có tiện ra. Mong tri phủ và cậu thông cảm cho. Nam suy nghĩ một chút rồi anh nhẹ nhàng nói. Xin mọi người nói với bà cả và cô Thư là nếu bà cả có thể ra được thì tốt. Còn nếu không thì cô Thư ra đây con gặp một lát cũng được. Bà Hai Tuyết lúc này có vẻ bối rối lắm. Bà ngập ngừng định nói gì đó rồi lại thôi. Thế vậy ông Chánh liền tiếp lời. Được rồi, để tôi cho người gọi hai mẹ con của bà cả sẽ gặp cậu ngay. Dứt lời ông gọi một người ở trong rồi lớn tiếng. Đi vào trong buồng gọi bà cả với cô Thư ra đây ngay cho ông. Bảo với bà là ốm thì cũng phải ra, việc có quan tri phủ và cậu Nam cần gặp. Anh người làm dạ vâng rồi chạy về phía phòng của bà cả. Từ trong buồng khi nãy khi mà đoàn người nhà tri phủ tiến vào đến ngõ, thì chị Lý cũng vội vàng chạy đến thông báo cho bà cả và Kim Thư. Bà ơi cô ơi, con trai nhà quan tri phủ tới đây hình như là hỏi cô Nguyệt về làm vợ đó. Mang nhiều sính lễ to lắm, bà viết cô ra mà xem. Nói rồi nó chạy đi sợ làm cho bà Hai Tuyết nhìn vào thì ăn no đòn vì cái tội bép xép. Chẳng hiểu sao tôi mới gặp Nam có một lần. Chẳng phải là Kim Thư có tình cảm hay nhớ nhung gì Nam. Nhưng mà sau khi nghe chị Lý nói đến hỏi Ánh Nguyệt về làm vợ, thì trong lòng của cô có chút gì đó khó chịu. Đôi mắt của cô ánh lên một nỗi buồn. Nhìn thấy con gái có vẻ không vui lắm thì bà cả Hạ liền đưa tay nắm tay của con gái. Đôi mắt của bà nhìn Thư như là muốn khóc. Bỗng tiếng Anh người làm vang lên ở ngoài cửa. Bà ơi cô Thư, ông bảo là cho con gọi bà và cô ra gặp quan tri phủ, ông bảo là phải ra luôn đó. Nghe vậy Kim Thư bắt đầu cảm thấy trong lòng hồi hộp, tim của cô bắt đầu nhảy lên liên hồi trong lồng ngực. Bà cả Hạ thì mỉm cười nắm tay của Thư rồi gật đầu. Hai mẹ con của bà cả bước ra ngoài trước ánh mắt vô cùng tức giận của bà Hai Tuyết, xung quanh là tiếng người làm xì xào. Ủa, tưởng cậu Nam cứ hỏi cô Nguyệt mà sao lại gọi cô Thư ra làm gì? Hay là cậu Nam muốn cưới cô Thư? Tiếng của người làm bàn tán càng làm cho bà Hai Tuyết thêm giận dữ. Bà quay lại phía mấy người làm đang bàn tán xì xào, đưa ánh mắt sắc lẹm mà quát qua. Đám người làm thấy vậy thì im bặt, không một ai dám ho he thêm nửa lời. Bà cả Hạ và Kim Thư ra đến nơi thì cúi đầu lễ phép chào tri phủ. Kim Thư thì vẫn cúi mặt xuống không hề ngẩng đầu lên. Cô đang bối rối. Chợt tri phủ lên tiếng. Hình như là bà cả có vẻ không thật sự được khỏe. Còn có muốn nói gì thì nói đi, rồi để cho bà con vào nghỉ con. Nam lúc này cũng có vẻ bối rối ngập ngừng. Dạ, thưa bố và thưa ông bà chánh tầm, con muốn xin cưới Kim Thư về làm vợ. Rồi anh quay sang Kim Thư. Anh xin lỗi về cái sự đường đột này, nhưng mà mong em thông cảm. Em yên tâm, anh hứa sẽ cho em hạnh phúc, hãy tin anh. Kim Thư lúc này cô chỉ biết đứng im lặng không hề phản kháng. Cô cứ đứng im mặt cúi gằm xuống, làm cho Nam phải chờ đợi. Chân bà cả Hạ lên tiếng. Con bé nó im lặng có nghĩa là nó đồng ý rồi đó. Tôi là mẹ của nó cho nên tôi hiểu rõ, nó đang ngượng mà thôi. Nam mỉm cười quay sang nhìn Kim Thư, anh đang định tiếp thì Kim Thư ngượng mặt ửng hầm. Ánh mắt ngại ngùng rồi chạy thẳng vào trong phòng. Bà cả liền hướng trước mặt của quan tri phủ rồi nói. Con bé nhà tôi đã đồng ý lấy cậu Nam rồi đó. Khi nào mà quan tri phủ đón nó về bên ấy làm dâu thì tùy tri phủ và cậu Nam để quyết định. Nghe bà cả nói vậy, quan tri phủ liền cười mà nói. Đúng là bà cả Hạ luôn thấu hiểu người khác. Tôi rất lấy làm vinh dự khi được kết thông gia với bà đây và ông Chánh. Ngày giờ cụ thể mai mốt tôi sẽ cho người sang báo. Nói rồi tri phủ cho người đặt sính lễ vào phía trong sân của nhà ông Chánh. Trong nhà chứng kiến tất cả, Ánh Nguyệt hoàn toàn sụp đổ. Cô gục đầu xuống gối mà khóc nức nở, hai tay nắm chặt, ánh mắt lộ ra vẻ căm thù. Những dòng suy nghĩ mang theo bao uất ức cứ chảy trong đầu của cô. Đáng lẽ người được hỏi cưới phải là cô, chính chị cô đã lấy của cô đi tất cả. Từ bé chị luôn luôn được mọi người trong nhà quý mến, chị cũng xinh đẹp hơn. Nếu không có chị có lẽ cô sẽ có tất cả mọi thứ. Cô ghét chị, cô căm thù chị vì đã cướp đi người đàn ông duy nhất mà cô cảm thấy trái tim của mình rung động. Ông Chánh lúc này mới quay sang nhìn bà Hai Tuyết, gương mặt của bà Tuyết đang tỏ ra khá thất vọng, mang theo cả ánh mắt liếc xéo căm thù dành cho bà cả Hạ và Kim Thư. Nhận ra điều đó cho nên ông Chánh cũng lúng túng không biết xử lý thế nào thì tiếng của Quang vang lên. Cậu Nam có nhầm không ạ? Hôm trước cậu nói chuyện thân thiết với em gái của tôi chứ không phải là cô ta đâu. Chẳng lẽ là cậu quên nhanh đến vậy? Ông Chánh thấy con trai quá lời thì bèn quay lại lườm ra hiệu cho Quang im lặng rồi ông liền phân bua. Xin quan tri phủ và cậu Nam đừng có để ý lời nói vừa rồi của nó. Nó ít tuổi hay ăn hay nói bộp chạt lắm, không có suy nghĩ. Mong quan tri phủ và cậu bỏ qua. Chứng kiến sự việc từ nãy, quan tri phủ vẫn im lặng không lên tiếng. Ông đưa mắt nhìn Nam, hiểu ý ông muốn Nam tự xử lý vấn đề này. Ông Chánh vừa dứt lời thì Nam liền lên tiếng. Dạ thưa ông Chánh, chuyện đó cũng không có gì đâu ạ. Cậu sắp là người một nhà rồi. Trong nhà thì đâu có thể là chấp nhận những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy. Còn chỉ có một vấn đề nhỏ nhỏ hơi phân vân mà thôi. Ông Chánh liền vội hỏi. Cậu Nam phân vân chuyện gì thì cứ hỏi. Không một chút do dự, Nam liền nói. Rõ ràng Kim Thư là chị, thậm chí con gái duy nhất của bà cả Hạ. Nghe nói gia đình của ông Chánh Tổng là gia đình có gia giáo, trên dưới rõ ràng. Vậy sao mà cậu Quang khi nãy lại gọi Kim Thư là cô ta? Ông Chánh nghe xong câu hỏi thì cứng họng, chẳng biết nói thêm lời nào. Phía sau bà Tuyết vội vàng tiến lại đỡ lời cho ông Chánh. Mà cậu Nam đừng có để bụng, tại vì hai đứa em chúng nó chơi thân thiết với nhau từ bé, cho nên là đôi khi chúng nó dùng ngôn từ tự nhiên quá, chứ không có gì đâu thưa quan tri phủ và cậu đây. Tới lúc này thì quan tri phủ mới đột ngột cười lớn, phá vỡ cái không khí căng thẳng. Thôi, sắp thành người một nhà rồi còn so đo tính toán làm cái gì. Nam nó lấy ai thì cũng là con cái ở trong gia đình của ông Chánh, chứ có phải người ngoài đâu mà phải phân vân đắn đo. Rồi ông quay lại đám người bê xính lễ. Nào, mọi người bê đồ lễ vào trong sắp xếp gọn gàng khéo đổ vỡ. Còn hai gia đình chúng ta thì vào trong nhà bàn bạc xem tổ chức đám cưới như thế nào cho nó long trọng nhất. Đi thôi. Không khí lại trở nên vui vẻ hơn, mặc dù bà Hai Tuyết và Quang ấm ức tuyệt vọng lắm. Vốn không phải hỏi Lý Ánh Nguyệt con gái của bà, cho nên bà cũng chẳng còn mặn mà gì. Nhưng cả hai mẹ con của bà Tuyết lúc này cũng phải gượng gạo mỉm cười. Chứ nếu như đắc tội với quan tri phủ thì sau này không có cơ hội để ngóc đầu dậy nổi. Nam lúc này mới đưa ánh mắt sang nhìn bà cả Hạ rồi nói: Thưa mẹ, chúng ta đi vào trong thôi. Câu nói của Nam làm cho tất cả mọi người phải sững sờ lại, càng làm cho bà Hai Tuyết căm ghét. Mặc dù chưa chính thức lấy Kim Thư, nhưng mà những hành động và cử chỉ của Nam dành cho bà cả Hạ lại thật sự ân cần như là mẹ con ruột thịt. Tiến vào trong gian nhà chính của bà cả Hạ, xin phép mọi người đi gọi Kim Thư để đến đáp lễ. Và trong phòng nhìn Kim Thư đang bối rối đi đi lại lại, bà cười rồi lao vào nắm tay của con gái, bà nói: Con lớn rồi cũng phải có chỗ để mà nương thân gửi gắm. Cuộc sống của con còn dài, cần có người thực sự tốt để đi cùng con đến hết cuộc đời. Cậu Nam đó chắc chắn sẽ cho con được hạnh phúc. Con yên tâm đi, đi lấy chồng rồi thoát khỏi cái nơi này. Ba năm qua con đã phải chịu nhiều thiệt thòi rồi. Ông trời thật là có mắt, đưa người tốt đến đây để chăm sóc con gái ngoan của mẹ. Nói rồi hai hàng nước mắt của bà rưng rưng. Kim Thư lúc này cũng siết chặt bàn tay của mẹ rồi òa khóc nức nở. Con không muốn lấy chồng đâu, con không muốn đâu. Con đi theo chồng rồi ai ở đây chăm sóc mẹ? Bà Hạ vuốt lên mái tóc của con rồi khẽ nói: Mẹ già rồi sống được bao lâu nữa đâu, cũng chẳng biết ông trời bắt mẹ đi lúc nào nữa. Con không thể mãi là một đứa trẻ quấn lấy chân của mẹ. Con làm thế mẹ sẽ không vui, càng buồn thêm đó. Thôi để mẹ trang điểm cho con rồi con ra đáp lễ cậu Nam. Đừng để cho người ta chờ lâu, không có hay đâu con. Kim Thư vẫn còn dựa đầu vào vai của mẹ mà lắc nhất quyết không ra. Có tiếng gõ cửa, hai mẹ con bà Hạ chợt lau nhanh những giọt nước mắt. Ai vậy, có việc gì? Cô Thư đang trang điểm rồi sẽ ra ngay. Tiếng của chị Lý người làm nói vọng: Thưa bà, là cậu Nam đang chờ ở ngoài cửa, cậu ấy nói là muốn gặp riêng bà với lại cô Kim Thư. Kim Thư nghe đến đây thì giật thót mình, cô ra vẻ không hài lòng nói với bà Hạ: Đó, mẹ bảo anh ta là tốt, con trai gì chưa cưới mà mò đến tận phòng của người ta, chắc là lại một trong số những công tử nhà giàu ăn chơi hám sắc. Bà Hạ mỉm cười nhìn con gái: Chưa gì mà con đã nghĩ xấu cho người ta, mẹ tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình, chắc cậu ta đến là có chuyện. Nói rồi bà liền nói với: Bà cậu Nam ra phòng khách chờ bà một chút và cô sẽ ra ngay. Nam bước ra phòng khách riêng của bà cả và Kim Thư, thì một lát sau bà cả và Kim Thư bước ra. Bà Hạ vui vẻ mười năm ngồi xuống. Kim Thư đi sau mẹ chỉ khẽ gật đầu chào Nam mà không nói gì cả. Nam vội bước ra ngoài nhìn chiếc ngó sau, không thấy ai xung quanh, mấy người làm vẫn đang tụ tập bàn toán chuyện cưới hỏi. Nam vội vàng quỳ sụp xuống trước mặt của bà cả Hạ, làm cho cả bà và Kim Thư sững sờ. Không chờ cho bà Hạ hỏi, Nam liền lên tiếng: Thưa mẹ, con là đứa trẻ mà ngày trước mẹ đã cho người cứu giúp đưa con đi nơi khác trong buổi chiều mưa gió ngày hôm ấy. Nếu không có mẹ, chắc con đã chết trong buổi chiều ngày hôm đó rồi. Mẹ là người sinh ra con lần thứ hai. Con xin lỗi vì bấy lâu nay không về thăm mẹ sớm hơn để báo đáp ơn cứu mạng của mẹ. Kim Thư tròn mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Bà Hạ thì dường như nhớ lại được chuyện năm xưa. Hôm ấy khi mà bà đang chơi với Kim Thư ở trong nhà, thì vô tình bà nghe được cuộc nói chuyện của bà Hai Tuyết với ông Chánh. Tiếng của bà Hai Tuyết giận dữ: Em không cần biết anh làm gì, nhưng mà nó dám xúc phạm em như vậy thì nó coi anh không ra gì rồi. Đã thế lại còn làm ảnh hưởng đến con trai của anh trong bụng của em. Lần này anh không được tha cho bất cứ đứa nào trong nhà của nó, chứ không sau này ai còn sợ cái uy của ông Chánh Đồng. Nghe bà Tuyết nói xong thì ông Chánh như là càng thêm vào nỗi giận dữ: Được rồi, em cứ yên tâm. Nó dám động đến người của anh yêu thương nhất thì cả nhà của nó phải trả giá. Anh đã tính toán bấy lâu nay rồi. Hôm nay sẽ là ngày tàn của nhà phú hộ Cảnh. Giờ em nghỉ ngơi một lát nữa, em sẽ hài lòng. Nói rồi ông Tránh quay ra lớn giọng với Lực. Thằng Lực, mày gọi thêm mấy thằng nữa đi cùng tao đến nhà phú hộ Cảnh bắt người. Lực ở dưới nhà đã chuẩn bị sẵn cùng với mấy tên nữa, lầm lầm dao gậy ở trên tay, mặt đằng đằng sát khí đi ra ngoài cầm. Khi đi ngang qua cửa phòng, bà Hai Tuyết vẫy Lực lại rồi nói: không bỏ qua cho đứa nào, kể cả là trẻ con. Lực gật đầu cười nham hiểm rồi chạy theo đoàn người của ông Tránh đang đi hướng về nhà của phú hộ Cảnh. Bà Hạ nghe được câu chuyện đó, bà biết tai họa sắp xảy đến với nhà của phú hộ Cảnh, một người mà bà được biết là ăn ở hiền lành và tốt bụng. Không nỡ để cho người tốt bị hại, bà liền gọi chị Lý chạy đi báo tin trước cho nhà phú hộ Cảnh. Nhưng mà không may, mấy lần chị Lý định đi thì lại thấy bà Hai Tuyết đứng ở hiên nhà rình mãi mới có thể chạy đi báo tin. Tới nơi thì mọi chuyện đã muộn. Nhưng may mắn khi nghe được con trai của phú hộ Cảnh đang ở bên ngoài bờ đê, thì chị Lý liền chạy một mạch ra bờ đê, đưa cho anh người làm và phú hộ Cảnh một ít tiền, rồi bảo anh kia bế thằng nhỏ trốn đi nơi khác. Đã qua 20 năm, bà cũng chẳng còn nhớ nhiều đến sự việc ấy. Nay nằm quỳ xuống trước mặt của bà mới sực nhớ ra sự việc năm xưa. Bà liền vội vàng chạy tới đỡ Nam dậy. Con đã lớn thế này rồi sao? Phúc đức may mắn thay cho phú hộ Cảnh, còn giữ được con nối dõi. Nhưng mà sao? Bà Hạ ngập ngừng như là muốn hỏi Nam về vấn đề gì đó. Nhưng hiểu được ý của bà, Nam liền kể cho bà nghe những tháng ngày được người làm nuôi dưỡng. Rồi khi mà Nam ốm đau không có tiền thuốc thang chạy chữa, người đó liền bế Nam để trước cửa nhà của một phú hộ. May mắn người phú hộ đó không có con, cho nên khi nhìn thấy Nam, ông ta liền bế vào trong nhà rồi chạy chữa nuôi dưỡng, đối xử như là con ruột. Người phú hộ ấy chính là quan tri phủ bây giờ. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.